Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, mọi người nhìn trộm. Hắn chín phương, đều ra đôi người, hết thảy 18 người đi tới. Linh Khanh Nhi cùng dẫn đầu một người chân cương cảnh võ đạo tu sĩ giao tiếp kim sắc trận kỳ. Xích hỏa môn mọi người đều mắt lộ ra vui mừng. Chờ đến Linh Khanh Nhi cùng dẫn đầu này một người chân cương cảnh võ đạo tu sĩ giao tiếp hoàn tất. Mọi người từng cái chặt đứt cùng kim sắc trận kỳ ở giữa liên hệ. Đi theo Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đi vào lộ thần sau lưng. Đi mà đến 18 người thay thế Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ. Không ngừng hao phí thể nội lực lượng, duy trì Bách Trọng Sơn đại trận vận chuyển. Gặp Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đám người đã đi vào phía sau mình. Lộ thần hướng đám người khẽ vuốt cằm ra hiệu. Sau đó hắn chuyển qua ánh mắt, xem Chu Bằng cử tốt cùng Bách Hữu Ngu. Từ tốn nói, hai vị tiền bối, tại ta hoàn toàn phá giải linh khí nồng đậm chi địa cấm chế trước. Ta không hy vọng có bất kỳ quấy rầy nào hoặc là nhìn trộm. Trầm ngâm một chút, Bách Hữu Ngu điểm gật đầu. Đối với lộ thần yêu cầu này, Chu Bằng cử cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Rất là sảng khoái đáp ứng. Chu Bằng cử cùng Bách Hữu Ngu đều là hy vọng lộ thần có thể mau chóng tìm tới rời đi Phệ Cốt Sâm Lâm biện pháp, nếu không đôi người cũng sẽ không đáp ứng theo hắn chín phương điều nhân thủ đến thay thế xích hỏa. Môn một đám chúng nhân, bọn họ tự nhiên sẽ không chủ động qua nhiễu loạn lộ thần phá giải cấm chế. Còn nhìn trộm lộ thần phá giải cấm chế thủ đoạn, đôi người ban đầu hoàn toàn chính xác có ý tưởng này. Nhưng đã lộ thần đã mở miệng, bọn họ cũng sẽ không tự làm mất mặt. Vạn nhất nhắm trúng lộ thần điên cuồng, bọn họ tất cả mọi người chỉ có ăn không hết gói mang đi. Lộ thần quay đầu xem xích hỏa môn mọi người liếc một chút, ra hiệu đám người đuổi theo hắn tốc độ. Hắn xuất lĩnh xích hỏa môn đệ tử cùng người áo đen chờ mọi người, vượt qua Hạ Dương Thiên bọn họ, trực tiếp chạy tới sinh môn chi địa trung ương chỗ. Nhìn lộ thần một đám chúng nhân rời đi thân ảnh, Hạ Dương Thiên bọn họ sắc mặt khó coi. Bọn họ lần này tới thực là muốn thu phục rớt xích hỏa môn một đám chúng nhân, nhưng mà kết cục ngoài người dự liệu. Bọn họ không những không có thu phục lộ thần bọn họ, còn trơ mắt xem lộ thần hóa giải xích hỏa môn một đám chúng nhân nguy cơ. Hạ Dương Thiên trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Hắn lần đầu tiên nghe nói lộ thần là theo Hạ Hàn Thiên trong miệng liền được. Lúc trước Hạ Hàn Thiên bọn họ cùng lộ thần ở giữa sinh ra gút mắc. Hạ Hàn Thiên nhờ hắn vận dụng xích hỏa môn bên trong quan hệ đối phó lộ thần. Bất quá khi đó lộ thần căn bản không vào Hạ Dương Thiên pháp nhãn. Hạ Dương Thiên sao lại tự hạ thân phận qua đối phó lộ thần? Lần thứ hai nghe nói lộ thần vẫn là theo Hạ Hàn Thiên trong miệng liền được. Lúc ấy Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung cùng nhau tại dược đường bố cục, muốn tấn thăng trở thành xích hỏa môn nội môn đệ tử. Chỉ đáng tiếc Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung một phen hành động, cuối cùng là vì lộ thần làm quần áo cưới, dược đường dược tài chết héo một chuyện, để lộ thần thuận lợi tấn thăng nội môn đệ tử. Lần thứ ba nghe nói lộ thần là tại xích hỏa môn tông môn thi đấu bên trên, là Hạ Dương Thiên tận mắt nhìn thấy. Lúc đó lộ thần đánh bại Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 9 Phong Hoa, lấy được tông môn thi đấu người thứ nhất, có thể nói xuất tấn danh tiếng. Mà lộ thần còn được đến hỏa chân người truyền xuống trưởng môn tín vật. Sau cùng đan đường tam lão một trong Phí Oanh mang đến thượng nhất nhậm trưởng môn đi về cõi tiên. Tin tức, lộ thần cơ hồ là thuận lý thành trương trở thành xích hỏa môn tân nhiệm trưởng môn. Tốt một cái lộ thần. Hạ Dương Thiên cắn răng ám đạo, lần này lần xuống tới, lộ thần đã theo ban đầu cái kia không bị hắn để ở trong mắt tiểu nhân vật, biến thành hắn giải quyết xích hỏa môn lớn nhất chướng ngại vật. Nếu như lúc trước hắn thoáng động thủ, Lộ Thần liền không khả năng có hôm nay thành tựu. Hạ Dương Thiên trong mắt tràn đầy hung lệ. Rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm, ta sẽ để cho ngươi trở thành ta một khối bàn đạp. Đều tán, Chu Bằng cử quát, dị biến yêu thú đại quân chỉ là tạm thời cởi bỏ. Dùng không bao lâu liền sẽ phát động lần tiếp theo thế công. Mọi người cần phải nắm chặt thời gian khôi phục. Bách Hữu Ngu hướng mọi người cất giọng căn dặn. Một câu, thoại âm rơi xuống, Chu Bằng cử cùng Bách Hữu Ngu không tiếp tục để ý tới mọi người ý tứ. Dẫn đầu trở về riêng phần mình một phương. Hạ Dương Thiên chờ người thần sắc khác nhau. Do dự một chút, tất cả đều tản ra. Trở về Thất Âm Cốc một phương lúc, Mộ Băng Vân xem trung ương chỗ liếc một chút, trong ánh mắt toát ra một vòng ngạc nhiên. Mộ Băng Vân thật sự là không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi không đến một năm thời gian, Lộ Thần liền đã trưởng thành đến hôm nay, có được khí hải đỉnh phong tu vi, hành sự can đảm cẩn trọng, mà không bám vào một khuôn mẫu, ẩn ẩn đã có cùng Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm bọn họ giao phong tư cách. Người thật sự đã mạnh lên, nhưng cái này lại như thế nào? Mặt người đúng địch nhân sẽ chỉ so với ngươi càng thêm cường đại. Mộ Băng Vân thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, mà lấy Kim Tịch sư muội thiên tư, các ngươi đôi người vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ. Có quan hệ ngươi sự tình, ta một chữ đều sẽ không nói cho nàng. Sinh môn chi địa, số trăm trượng phương viên. Rất nhanh, Lộ Thần liền dẫn Xích Hỏa Môn mọi người đi tới sinh môn chi địa trung ương. Nói thật, người thật có biện pháp tìm tới rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm biện pháp. Hồ Mỹ Điệp đi lên phía trước, truyền âm hỏi, ngươi đoán? Lộ Thần cười một chút, ngược lại không phải cố ý muốn cùng Hồ Mỹ Điệp thừa nước đục thả câu. Chỉ bất quá giờ phút này thập phương người đều là chú ý bọn họ một đám chúng nhân. Nếu như chính mình truyền âm bị người có quyết tâm âm thầm đoạn nghe được, khó tránh khỏi sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Cẩn thận một chút, tất nhiên là không sai. Ao ao ao, tránh đi cái này đề tài. Lộ Thần theo chính mình vòng chữ vật bên trong lấy ra vài kiện làm tịnh y sam. Sau đó hướng mọi người nói, xin mọi người đem tạm thời không dùng được y sam cầm ra đến. Hồ Mỹ Điệp đôi mắt đẹp đi dạo, gặp Lộ Thần né tránh, lập tức ý thức được cái gì, lúc này không tiếp tục tại ngay từ đầu vấn đề bên trên dây dưa. Ta trên thân không có mang những này tạp vật, Phong Thủy Hàn buông tay nói, còn lại Ninh Vũ chờ mấy tên nam tử đều là lắc đầu. Gia hiệu trên thân không có mang nhiều sạch sẽ y sam. Lộ Thần nao nao, lập tức thoải mái. Phong Thủy Hàn bọn người không có riêng phần mình vòng chữ vật, mang nhiều một kiện y sam, chẳng khác nào thêm một cái vướng víu. Huống hồ Phong Thủy Hàn bọn người là nam tử bình thường sẽ không quá quan tâm áo, nhưng thật ra nữ tử, bình thường đều sẽ mang nhiều một chút thay đi giặt y sam. Nghĩ đến đây là, Lộ Thần chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Linh Khanh Nhi bọn họ. Chúng nữ nhìn chăm chú xem xét, đều không có lập tức trở về không Lộ Thần, nhưng chúng nữ sắc mặt lại từng cái đỏ bừng. Ngươi muốn y sam làm cái gì? Chúng nữ bên trong, Hồ Mỹ Điệp tính cách hào sảng lớn mật, nàng đôi mắt đẹp, trừng Lộ Thần hỏi, tại phá giải đây địa cấm chế trước đó, ta cần chống lên một vòng màn che, ngăn cản thập phương hướng tầm mắt của người nhìn trộm. Lộ Thần chi tiết truyền âm nói, chống lên một vòng màn che. Chúng nữ nhịn không được địa cùng nhau hô nhỏ một tiếng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Lộ Thần một trận ngạc nhiên, không biết Linh Khanh Nhi bọn họ đột nhiên đây là làm sao. Y sam có cũng là có, không có cũng là không. Các nàng cần gì phải lưu lộ ra một bộ thật khó khăn bộ dáng. Chúng nữ tất cả đều sắc mặt đỏ bừng, như một mảnh kiều diễm bông hoa, khiến cho người cảnh đẹp ý vui. Tự hào sảng to gan Hồ Mỹ Điệp, đồng dạng mắt xấu hổ chát chát, mang một tia vũ mị. Lộ Thần không rõ ràng cho lắm, không rảnh thưởng thức, chỉ có thể nhìn hướng Linh Khanh Nhi. Thân là chúng nữ đại sư tỷ, giờ phút này Linh Khanh Nhi tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cắn cắn môi anh đào, thấp giọng hỏi, nhất định phải chống lên màn che sao? Lộ Thần gật đầu, xem Lộ Thần liếc một chút, Linh Khanh Nhi thần sắc không tự nhiên mà nói, chúng ta trên người xác thực mang theo một chút làm tịnh y sam. Bất quá đều là đồ lót của chúng ta quần lót, người như nhất định phải chống lên màn che. Vậy liền, cầm lấy đi dùng đi. Nói xong về sau, Linh Khanh Nhi sắc mặt càng thêm đỏ bừng, chậm rãi đưa tay nhập tay áo, liền muốn theo trong tay áo lấy ra nàng một mực mang tại thân bên trên, dùng cho thay đi giặt một bộ khác áo lót quần lót. Lộ Thần sững sờ một chút, trong đầu hiện lên một cái hình ảnh. Hắn ngồi ngay ngắn ở sinh môn chi địa bên trong, bên ngoài là một vòng từ trung nữ áo lót quần lót tạo thành màn che. Thông suốt nhiên minh bạch, thừa dịp Linh Khanh Nhi còn chưa đem áo lót quần lót xuất ra, Lộ Thần liên tục khoát tay, cái khó ló cái khôn nói, Linh sư tỷ chậm đã. Để Phong sư huynh bọn họ bỏ đi ngoại tầng y sam, một dạng có thể chống lên một vòng màn che. Thật muốn làm cho trùng nữ xuất ra áo lót quần lót, việc này qua đi, đoán chừng trùng nữ hội ghi hận hắn cả một đời. Linh Khanh Nhi buông lỏng một hơi, đem Lộ Thần mà nói truyền đạt cho người khác, trùng nữ cũng đều nhao nhao buông lỏng một hơi. Không đã lâu, Phong Thủy Hàn bọn họ bỏ đi áo ngoài, chống lên một vòng màn che, ngăn trở thập phương người nhìn trộm tới ánh mắt. Y sam màn che bao phủ phương viên ba trường, Xích Hỏa Môn một đám chúng nhân nghe theo Lộ Thần an bài, cả nhà an tĩnh canh giữ ở màn che bên ngoài. Giờ phút này mặc dù không cần lại bị Bách Trọng Sơn đại trận hấp thu thể nội lực lượng, nhưng mọi người đều không có buông lỏng cảnh giác. Bọn họ ngồi vây quanh màn che bên ngoài, tĩnh khí ngưng thần, mượn nhờ trung ương chỗ tiêu tán ra nồng đậm thiên địa linh khí, hoặc là vận công khôi phục, hoặc là dốc lòng tu luyện. Bọn họ đang làm cái gì? Điên sao? Coi là dùng y sam hợp thành một vòng màn tường, liền có thể ngăn cản sự thăm dò của chúng ta. Thập phương người thấy thế, nghị luận không nghỉ. Một chút chân cương cảnh võ đạo tu sĩ thầm nghĩ muốn theo dõi dục vọng điên cuồng phát sinh, tinh thần lực dục dịch. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ phảng phất không có nghe được mọi người nghị luận, từng cái tĩnh tọa bất động. Y sam màn che bên trong, Lộ Thần nhếch miệng lên một tia đường cong, hắn tự nhiên sẽ không coi là chỉ bằng y sam hợp thành một tầng màn che liền có thể ngăn cản thập phương người nhìn trộm. Y sam màn che chỉ là muốn ngăn trở thập phương hướng tầm mắt của người a. Hít sâu một hơi, hắn điều động thể nội chân khí, long khí cùng thức hải chi lực, từ ba loại khác biệt lực lượng ký kết mà thành rào sát vực tràng đột nhiên thành hình. Rào sát vực tràng trong nháy mắt liền bao trùm quanh thân phương viên ba trường. Rào sát vực tràng bên trong ở khắp mọi nơi lực xoắn, không chỉ có thể chống cự chân khí cùng cương khí, còn có thể hủy diệt xâm nhập tiến đến ý niệm cùng tinh thần lực. Y sam màn che ngăn cách tầm mắt của mọi người nhìn trộm, rào sát vực tràng ngăn cách mọi người tinh thần lực nhìn trộm, song trọng bảo vệ dưới, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn cũng vô pháp biết được Lộ Thần phá giải cấm chế quá trình. Coi như Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu kìm nén không được vận dụng tinh thần lực nhìn trộm, Lộ Thần cũng có thể sớm cảnh giác. Tại Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu cường đại tinh thần lực hoàn toàn xông phá rào sát vực tràng lúc, Thu Hàn băng giao nghịch lân, không lộ một chút kẽ hở, tế ra rào sát vực tràng về sau, Lộ Thần không có lập tức lấy ra Hàn băng giao nghịch lân, mà chính là lẳng lặng ngồi xếp bằng bất động. Hắn giống như đang đợi cái gì. Ký kết rào sát vực tràng ba loại lực lượng không giờ khắc nào không tại trôi qua, cho dù rào sát vực chàng không gặp công kích, cũng chỉ có thể trèo chống một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ vừa trôi qua hai thành, Lộ Thần khóe miệng hơi hơi nhất động, ngay tại vừa mới, chợt có từng đạo tinh thần lực tiếp nhị liên tam địa xâm nhập rào sát vực chàng. Tất cả đều bị rào sát vực chàng bên trong lực xoắn tại trong khoảnh khắc xé bỏ. Thập phương bên trong, một chút chân cương cảnh cường giả bỗng nhiên thân thể run lên. Sắc mặt tái nhợt xuống tới, một bộ nhận nội thương bộ dáng. Rất nhiều khí hải cảnh võ đạo tu sĩ còn không có sinh ra tinh thần lực. Bọn họ ánh mắt bị ngăn cản, mặc dù có tâm muốn nhìn trộm màn che về sau đến tột cùng như thế nào cũng không có biện pháp. Bọn họ lại không biết, không có sinh ra tinh thần lực, ngược lại lệnh bọn họ né qua một kiếp, mắt thấy phía trước chân cương cảnh cường giả, từng cái lộ ra tinh thần lực bị thương dấu hiệu. Thập phương mọi người nhao nhao kinh ngạc không thôi, âm thầm suy đoán, đây hết thảy có lẽ cùng Lộ Thần phá cấm có quan hệ. Kể từ đó, Lộ Thần đồng ý có biện pháp mang bọn họ rời đi sinh môn chi địa. Mặc dù là quan hệ thù địch, nhưng rất nhiều người âm thầm chờ mong Lộ Thần có thể phá cấm thành công. Có gì đó quái lạ. Thanh Tiêu Tông Mạnh Lương cùng Thất Âm Cốc Nhiễm Tư hừ lạnh một tiếng, cùng nhau phóng xuất ra tinh thần lực. Một lát sau, đôi người bỗng nhiên thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư cách không nhìn chăm chú xem xét, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng kinh hãi. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể phá giải cấm chế? Đôi người trong lòng kinh hô. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư liền tranh thủ màn che về sau tình huống cáo chi Hạ Dương Thiên bọn họ. Hạ Dương Thiên bọn họ sắc mặt hơi đổi. Màn che về sau đã đến xuất hiện có hủy diệt tinh thần lực xa xưa quái lực lượng. Bọn họ mặc dù hiếu kỳ nhưng đều không có tùy tiện vận dụng chính mình tinh thần lực qua nhìn trộm. Phía trước màn che, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.